Bình minh ngủ say, chương 268. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh mắt chăm chú của Ryan và Khương Kiến Minh, tinh đồ 3D chớp động, rất nhiều tinh hạm yểm hộ bàn cổ phù nhanh chóng rơi xuống. Bàn cổ phù bị tháo dỡ vẫn như cũ khổng lồ, bởi vì thiết bị năng lượng phụ trợ cũng không thể không đồng thời dỡ xuống. Tòa pháo đài treo lơ lửng này có vẻ thập phần cồng kềnh. Nó toàn thân phiếm hai màu sắt đen cùng đồng hoàng, bóng tối tinh hạm như chim sẻ ném lên trên, quả thật rất giống thần khí trong truyền thuyết thượng cổ. Bảo trì tốc độ hiện tại, giảm xuống. Bên trong tinh hạm thiên khu hào, Tạ Dư trói mắt nhìn chằm chằm con số độ cao đang nhảy trong hình. Tay phải của hắn nắm chặt thành quyền, đặt trên đài chỉ huy, lờ đãng run rẩy. Thiếu tướng cũng đang khẩn trương, đến tột cùng muốn đem pháo đài chìm đến trình độ nào, giờ phút này hoàn toàn dựa vào phán đoán của hắn. Nếu như khoảng cách tinh xào không đủ gần, nói vậy không cách nào bức ra mẫu hạch. Nhưng nếu khoảng cách quá gần, có lẽ căn bản không cần mẫu hạch bại lộ bản thân. Tinh xào không ra toàn lực có thể trọng thương quân đội, phá hủy cự pháo. Mà tốc độ của tinh hạm rất nhanh, một khi lộ ra dấu hiệu chần chờ bất quyết, lập tức sẽ bị tinh xào điều tra, quân đế quốc cũng tất nhiên sẽ bỏ lỡ quyền chủ động. Trong nháy mắt, hạm đội Ngân Bắc Đầu đã gặp phải đợt công kích đầu tiên. Tinh xào tựa hồ nhận thấy được người xâm phạm hôm nay thế tới mãnh liệt, sinh vật tinh xào trên không trung xuất hiện tốc độ nhanh hơn, tinh lăng màu trắng như phong bạo đánh tới hạm đội. Bên trong robot, sắc mặt Đường Chấn trắng bệch, ô nhiễm tinh thần của hạt tinh thể làm cho ngôi sao vàng trước mắt hắn bốc lên loạn xạ, trong đầu giống như có ngàn vạn quỷ hồn phát ra tiếng gào thét. Anh nhếch khóe miệng ra, rất tốt, tinh xào hôm nay lực công kích quả nhiên so với mấy tháng nay đều mạnh hơn. Phía sau, Bối Mạn Nhi điều khiển robot lớn tiếng hô một câu. Cẩn thận, Đường Chấn nuốt xuống huyết khí trong cổ họng, tinh cốt màu nâu đỏ hóa thành liềm, hung hăng va chạm với sinh vật tinh tổ. Kim Nhật Luân, yểm hộ, Selin ra lệnh một tiếng, robot của Kim Nhật Luân binh biến trận, bố trí ra như lưới điện, từng người một ngăn cản những sinh vật tinh xào xuất quỷ nhập thần kia. Nhất thời, tinh thể bùm bùm vang lên thành một mảnh, hỏa lực chiến hạm cũng giao nhau trong đó, bốn phía đều là loạn quang. Dưới loại trận thế này, mắt thường đã không cách nào nhìn thấy vật. Giáp chắn của robot toàn bộ bị khóa xuống, binh lính ra khỏi khoang tác chiến chỉ có thể dựa vào thị kính đặc thù được trang bị để quan sát nồng độ hạt tinh thể tác chiến. Trịnh Việt Sung trong truyền thông giống xong một câu, ánh mắt nhìn xuống, một mảng lớn bạch tinh dưới lòng đất vẫn tĩnh mịch như trước. Đừng nói phát động công kích hoặc sinh ra dị biến gì, ngay cả ý tứ nhúc nhích một chút cũng không có. Ngay sau đó, giọng nói của Tạ Dư đoạt truyền đến bên trong pháo đài. Toàn bộ hạm, tốc độ giảm một nửa, bàn cổ phủ, sông năng, quân đội đế quốc không sẵn sàng để giảm độ cao một lần nữa. Mùi đã được thả đủ để gây ra mối đe dọa, năng lượng chính giữa bàn cổ phủ cự pháo hội tụ, hình thành một quang cầu màu tím nhạt cực nhanh, nhiệt độ một mảnh kịch liệt tăng lên. Không gian tựa hồ đều bắt đầu vặn vẹo. Các hạt tinh thể giữa không trung trở nên hỗn loạn, gần như cuồng bạo trùng kích trận hình quân đế quốc, nhưng mặt đất tinh xào vẫn yên tĩnh như trước. Đồ chơi chết tiệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Dư đoạt mài mài răng sau, nhìn chằm chằm màn hình hiển thị không chớp mắt, sát ý nơi đáy mắt cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Không sai, ý thức của tinh xào mẫu hạch cũng đang đánh cuộc. Nó đánh cược quân đế quốc không dám vào lúc này thật sự khai pháo, không dám lãng phí một lá bài tẩy như vậy trước khi quyết chiến. Dù sao, một khi bàn cổ phủ phóng ra, trong vòng 3 ngày đều không thể lần nữa công kích. Mà nếu mẫu hạch bị bức ra chân thân, kế tiếp tất nhiên là đại chiến thảm thiết đến cực điểm, sẽ xảy ra chuyện gì còn chưa biết. Thông tin liên lạc nhấp nháy, bên trong kênh, Celine khẩn trương hạ thấp giọng, thiếu tướng Tạ, không thể thật sự nổ súng. Nếu như khai pháo, trận hình của chúng ta ít nhất phải nhường ra một lỗ hổng cho chùm năng lượng của tinh hạt diễm diệt pháo. Một cái không tốt, để cho tinh xào sinh vật vọt vào, bàn cổ phủ thật sự sẽ không giữ được. Không ngờ Tạ Dư đoạt nghe xong, trước mắt đột nhiên sáng ngời, cao giọng cười nói. Thì ra là như thế, trách không được tinh xào không kiêng nể gì, đây là chúng ta căn bản còn chưa bày ra tư thế khai pháo, đem người ta chậm trễ. Selin thượng tướng, bảo Kim Nhật Luân tản ra, bàn cổ phủ tăng tốc sông năng, chuẩn bị phóng. Ngươi, Selin ngạc nhiên trừng mắt, mắng, đánh cuộc lớn như vậy, anh có chịu nổi trách nhiệm không? Đột nhiên, một giọng nói nhẹ nhàng cắm vào thông tin liên lạc của hai vị tướng quân. Không sao, tôi chịu trách nhiệm. Trong trạm vũ trụ Kim Nhật Luân, Khương Kiến Minh đè tai nghe lại, trao đổi ánh mắt với Ryan bên cạnh. Do dự cái gì? Hoàng Thái Tử nhướng mày. Ngươi không phải nói lá bài tẩy là ta sao? Khương Kiến Minh biết cười, buông tay ra, mở miệng vây kênh. Cũng không cần làm bộ, thoạt nhìn. Tinh xào không bị bức đến cực điểm là không chuẩn bị bại lộ vị trí mẫu hạch, liền trực tiếp khai pháo đi. Khương Điện Hạ, Celine hoảng sợ, ngay cả Tạ Dư Đoạt cũng hít một hơi lãnh khí, trong lòng nói không hổ là vị thống soái Yaslan kia, cái này cũng quá dám. Báo cáo, trong kênh truyền đến tiếng hô của kỹ thuật binh, bàn cổ phủ sắp tích trữ năng lượng xong, xin chỉ thị. Chỉ thấy pháo đài do tinh hạm bảo vệ đang ở giữa. Bên trong nòng pháo khổng lồ dâng lên cột sáng màu tím chói mắt. Dòng năng lượng như sấm sét vờn quanh, khí tức hủy diệt liên tiếp tăng lên. Chấm, phanh, cú đấm phải đập vào tay vịn chỗ ngồi. Celine nhắm mắt lại, trái tim hoành hành, cất giọng hô. Biến trận, chuẩn bị khai pháo. Ra lệnh một tiếng, binh trận robot Kim Nhật Luân trong trận chiến kịch liệt tách ra hai bên, nhường ra một mảnh trống hình trụ. Đại lượng tinh xào sinh học hóa thành tinh sàng phát triển điên cuồng, hướng bàn cổ phủ pháo đài vọt tới. Nhìn từ trên cao, nó giống như một đàn châu chấu bạch biến ghê tởm. Đến hay lắm, Tạ Dư Đoạt vỗ đài chỉ huy một cái, đột nhiên đứng dậy. Bàn cổ phủ phóng ra, vô số tinh thể đã như nấm mốc đâm vào thân thể hợp kim của cự pháo. Ngay trong nháy mắt tiếp theo, đạo tử sắc quang trụ sâu trong sâu chợt phóng thích. Bắn pháo đi. Tựa như một tiếng hồng hoang giống giận phát ra từ sâu trong cự pháo, năng lượng đủ để khai thiên tích địa ngưng tụ thành một đạo liệt quang thiêu đốt, hướng mặt đất phía dưới bắn nghiêng về phía. Trong hào quang chói mắt, tinh tổ sinh vật ven đường trong nháy mắt nát bấy, trực tiếp bị bốc hơi đến hủy diệt. Các tướng quân đế quốc lại nín thở, gắt gao trừng mắt nhìn chùm tia kia đi đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giờ phút này. Ngay cả một phần ngàn thời gian cũng bị kéo dài vô hạn, thành bại treo ở một đường. Quá nhanh, thời gian ngắn đến nỗi suy nghĩ của con người không thể phản ứng lại. Khi mọi người mới ý thức được tinh xào đại địa nhô lên, mảnh mặt đất kia lại mạnh mẽ lõm xuống, đột nhiên động mở ra ba vòng xoáy màu trắng khổng lồ như hồ nước. Dòng hạt tinh thể dày đến đáng yêu từ trong ba vòng xoáy cuồn cuộn tuôn ra. Quang mang quỷ dị chợt lóe, hình thái vặn vẹo của tinh thể xuyên trắng bay lên. Như độc xà ra khỏi động, từ chỗ sâu trong vòng xoáy mạnh mẽ kéo lên giữa không trung. Cùng ngày đó, tình cảnh tinh xào thôn vệ cái u đức bình thường giống nhau, chỉ là uy lực càng kinh người. Tới đây, bên trong trạm không gian, Ryan và Khương Kiến Minh không hẹn mà cùng đứng dậy. Trên màn hình trước mặt hai người, số liệu đều đỏ bừng. Đây là sóng tinh thể chưa từng phát hiện ra, từ góc độ này mà xem, kế hoạch của bọn họ ít nhất thành công một nửa. Khương Kiến Minh đưa tay kéo hình ảnh giám sát trên cao đến mức lớn nhất, cảnh tượng tiền tuyến đập vào tầm mắt. Ba cỗ bạch tinh kia cùng giữa không trung vặn thành một chùm, cùng bàn cổ phủ bắn ra tinh hạt liệt pháo va chạm. Cho dù Celine cùng Tạ Dư Đoạt đều tận khả năng hạ lệnh sơ tán quân đội, khi sóng khí nổ tung, vẫn như cũ có mấy ngàn robot quân đế quốc bị hất bay ra ngoài. Mà dư sóng chấn động của tinh hạt diễm diệt pháo. Sinh vật tinh xảo trong bốn phía cũng bị càn quét không còn. Một chiếc chiến hạm đột nhiên tăng tốc. Quân đoàn một ngân bắc đầu, kỳ hạm tướng quân, tàu Thiên Xu. Tạ Dư Đoạt tức giận gào thét. Ngân bắc đầu, theo ta lên. Những binh lính được huấn luyện tốt nhất của ngân bắc đầu bám sát tướng quân của bọn họ, hướng về phía tinh xảo cuồng loạn kia lao xuống. Xê lên, tất cả các tướng liệt của Kim Nhật Luân, bằng mọi giá, yểm trợ cho tàu Tiên Phong. Nổ súng, hỏa lực bắn liên tục, chấn thấu trời đất, vũ trụ đen kịt trên đỉnh đầu đã bị ánh sáng ngăn cách, mà phía dưới lại là tinh thể trắng sáng bắt đầu khởi động mênh mông. Tạ Dư Đoạt huyết tính đi lên, trực tiếp điều khiển robot của hắn rời khỏi hạm, dẫn theo các tướng sĩ ngân bắc đầu đi tới trong loạn quang. Phía dưới, ba vòng xoáy màu trắng phảng phất như ác ma mở ra miệng lớn. Vô luận là tốc độ hiện ra của tinh xào sinh vật hay là cường độ công kích tinh thần đều tăng trưởng nhanh chóng, mỗi khi giảm xuống một thước đều có binh lính tụt lại phía sau. Ba vòng xoáy, hốc mắt Tạ Dư Đoạt bò đầy tơ máu, kích thích hạt tinh thể đã bắt đầu làm cho suy nghĩ của hắn chậm chạp. Giữa ba vòng xoáy này cách nhau cũng không gần, cường độ công kích lại cơ hồ bằng phẳng. Đến tột cùng đâu mới là nơi có mẫu hạch, hoặc là, đều không phải. Đột nhiên, một loạt dược tề lạch cạch bật ra, kim tiêm lạnh lẽo đâm vào gáy thiếu tướng. Tạ thiếu tướng, làm ơn, giữ, hãy tỉnh táo, người điều khiển tiêm chính là binh lính vô tinh ở vị trí phụ trợ phía sau robot, sắc mặt của hắn trắng bệch, đã nói chuyện cũng khó khăn. So với tân tinh nhân chủng, người không tinh thể bị nhiễm tinh thần hạt tinh thể sẽ giảm bớt rất nhiều, nhưng thân thể gập ghềnh lại càng nặng hơn. Nhưng người lính vô tinh vẫn giữ bình tĩnh trong đau đớn, thao tác thuốc để tiêm. Xa, dược vật kích thích đẩy vào trong cơ thể, Tạ Dư đoạt từ trong kẽ răng hừ đau một tiếng, ánh mắt lại thanh tỉnh vài phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy hiện trạng mà xem, quân đội có thể tới gần mặt tinh xào đã là vạn nan, tuyệt đối không cách nào lần lượt đi thăm dò ba vòng xoáy kia. Chẳng lẽ muốn chọn một người tiến hành công kích, muốn thử cái gọi là thiên ý, đè lên 1/3 xác suất? Không, tôi không thể. Tạ Dư đoạt cắn chặt răng, đi mẹ nó thiên ý, sinh tử tồn vong chuyện, làm sao có thể giao cho xác suất? Tạ thiếu tướng, thử ở giữa đi. Bỗng nhiên, thanh âm Khương Kiến Minh lại từ trong tin tức truyền đến. Giọng nói trong vắng nhàn nhạt, tựa như một hoát nước lạnh. Chúng ta không muốn đem thắng lợi hay không giao cho vận mệnh, tinh sao. Hoặc ý thức của Gaius cũng phải giống nhau. Nếu như phải đặt cược cái gì, lấy ba vòng xoáy làm đỉnh hình tam giác trọng tâm, ta đặt cược ở đó. Ta muốn đánh cuộc chính là, tinh xảo mẫu hạch, đang bình quân phân tán lực lượng thao túng ba vòng xoáy. Cách chương.